Đế quốc bại gia tử. Chương 1173, ta lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh đã hoàn toàn phối hợp rối loạn lên. Thời gian đến nửa đêm, Vương Khang liền trực tiếp hạ lệnh bắt đầu đánh bất ngờ công kích. Hắn không dám đánh cuộc, nhất định phải chiếm đoạt tiên cơ. Ở La Man bộ lạc người còn đang trong giấc mộng, công kích đã bắt đầu. Một chi cây tên lửa bắn về phía chung quanh lều nỉ. Ở tiếng gió gào thét bên trong, lều nỉ nhanh chóng dấy lên. Lửa cháy, lửa cháy. Có người từ lều nỉ bên trong chạy ra, bận bịu muốn tắt lửa, nhưng cũng không dễ dàng. Cái loại này lều nỉ bản thân chính là lấy gỗ làm xương chiếc. Da lông tấm nỉ là vòng ngoài tạo thành. Ở nơi này loại khô ráo trong hoàn cảnh, một chút liền. Vương Khang bọn họ chỗ doanh trại chung quanh thì có La Man bộ lạc chiến sĩ. Bọn họ phản ứng vậy rất nhanh chóng, nhưng số lượng vốn cũng không có Vương Khang người nơi này nhiều. Mà bọn họ cũng là chủ yếu công kích đối tượng. Khởi công, liều chết xung phong. Vương Khang bên này nhưng mà có 7.000 hơn tinh kỵ. Bắt đầu thành biên chế hướng ra phía ngoài liều chết xung phong. Nhanh chóng liền đem chung quanh địch toàn bộ thanh trừ, cùng ta đi. Vương Khang vung tay lên. Hắn nhìn về phía chính giữa vị trí. Cái đó cao nhất lớn nhất lều nỉ. Ở đó chung quanh chỗ ở, đều là La Man bộ lạc hạch tâm cao tầng. Trước cầm bọn họ cũng làm hết. Đối với La Man bộ lạc ảnh hưởng, tất nhiên là rất lớn. Bá, bá, đại đội tinh kỵ xung phong mà qua. Chỗ đi qua, không người còn sống. Vương Khang lại là một người một ngựa. A Tô đại nhân, những cái kia Việt quốc người đột nhiên đối với chúng ta phát động tập kích. Ta thấy được, Ngô Lương cắt đứt bẩm báo người nói chuyện. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới vẫn bị Vương Khang giành trước một bước. Đáng chết, Ô Châu, người đi nhanh dẫn người ngăn trở bọn họ. Ngô Lương bận bịu hạ mệnh lệnh. Hắn đã nhận ra được Vương Khang chiều hướng. Đang vọt sang phá bên này. Xong rồi, quảng cáo. Xong rồi, Tề Cách Mộc sắc mặt kinh hoàng. Tràng diện này tựa như để cho hắn trở lại một đêm kia. Hắn rất rõ ràng, bây giờ chỗ này ở lại giữ chiến sĩ căn bản cũng chưa có bao nhiêu người. Trên căn bản phần lớn chiến sĩ đều bị đại thủ lãnh mang đi. Có thể nói, Vương Khang là bắt tránh. Thế lửa càng ngày càng vượng. Nơi này lều nỉ dày đặc, ai cái dẫn hỏa, chiếu một phiến ánh sáng, từ bốn phương tám hướng tràn ra người hồ, sách loan đao tới ngăn trở. Người hồ trưởng thành, đều là chiến sĩ, đây cũng không phải là nói xạo, bọn họ bảo vệ không chết vọt tới. A Đại, nghe được Vương Khang mệnh lệnh, đã sớm an không chịu được A Đại, trực tiếp nhảy ra ngoài, hống, tới từ đi theo Vương Khang. Hắn rất lâu cũng không có thống khoái giết hại qua. Hắn thu tính cần phóng thích. Đối diện ba cái người hồ. Ba cây loan đao hướng về phía hắn chém tới đây. Đinh đinh. Mà hắn chỉ là nâng lên cánh tay đảo qua. Phát ra một hồi dày đặc kim loại tiếng va chạm. Loan đao lên tiếng đáp lại mà bay. A Đại cánh tay. Hắn toàn thân đều có chuyên môn bảo vệ cái. Đau thương bất xâm. Hắn cả người chính là một cái sát hại máy móc. Cái này ba cái người hồ tạm thời còn chưa kịp phản ứng. Đi đôi với một tiếng giống to, A Đại đã nhào tới. Hắn bắt một cái trong đó người hai cánh tay, dùng sức lôi kéo. À, người này phát ra một tiếng đau nhức giống to. Hắn hai cánh tay đã bị trực tiếp xé kéo xuống, bị quăng một bên, máu thịt tung tóe. Cái này càng kích thích hắn. Hống, A Đại không ngừng nghỉ chút nào. Lại là một quyền đem một cái người hồ đánh bay. Một cái, hai cái, ba cái. Quá nhanh, tựa hồ không có người có thể ngăn trở hắn bước chân. Cho dù là dũng mãnh hiếu chiến người hồ vậy bị dọa. Bởi vì loại phương thức này quá mức tàn bạo. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Máu thịt mơ hồ, tứ tán tung tóe. Bình Tây quân cả đám vậy bị giật mình. Vương Khang vậy rốt cuộc rõ ràng tại sao Vũ Văn Nại nói hắn là một người thắng nghìn quân. Kết quả là dạng gì thời cơ mới có thể tạo cứ như vậy quái vật. Liền liền người hồ đều sợ. Thừa dịp cái này thời cơ. Vương Khang hét lớn. giết cho ta, chấm, giết, cũng không phải là quá lâu khoảng cách, đã xông lên tới, có A Đại ở phía trước, miễn cưỡng giết ra một cái lối đi, mà Vương Khang nơi này kỵ binh ở phía sau, đem chung quanh người chém hầu như không còn, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền chiếm đoạt tiên cơ, đánh những người này một cái trở tay không kịp, mấu chốt là bọn họ lực lượng thủ vệ có hạn, phần lớn chiến sĩ cũng đi theo Ô Tịch đi tác chiến, mà đưa đến phía sau trống rỗng. Dĩ nhiên, nơi này là La Man Bộ là khu vực nòng cốt, cư người ở so nhiều. Thời gian dài, lõm sâu trong đó cũng là phiền toái không nhỏ. Vương Khang vậy không có chuẩn bị cái này liền có thể đem tàn sát hết. Hắn mục đích chính là khuấy loạn, còn có chính là Ngô Lương. Đây là một cái nhân vật then chốt. Đại thủ lãnh Ô Tịch không có ở đây. Hắn tổng quản trước toàn bộ là Man Bộ Lạc. Chỉ cần đem hắn bắt được, hoặc là giết chết, vậy tất nhiên có thể làm cho là Man Bộ Lạc đại loạn. Ngăn lại, mau đưa bọn họ ngăn lại. Ngô Lương hiển nhiên cũng biết Vương Khang mục đích. Giờ phút này kinh hoàng không dứt. Hắn lần đầu tiên cảm giác nguy cơ cách hắn như vậy gần. A Tô đại nhân, chạy mau đi, không ngăn được, căn bản là không ngăn được. Tề Cách Mộc cũng là cuống cuồng không dứt, kinh hãi run sợ, ác ma mãng cổ tư, làm thật không hổ là có tiếng này tên. Dưới quyền của hắn, làm sao có hung tàn như vậy chiến tướng? Bảo vệ A Tô đại nhân, bảo vệ A Tô đại nhân. Chung quanh có người hồ hô to, có thể Vương Khang thế công quá mạnh, lại có rất rõ ràng chỉ hướng tính. Thẳng sông lên tới, rất nhanh đã đột phá phòng tuyến. Liêm Hoa, đi cho ta cầm hắn bắt tới đây. Quảng cáo, Vương Khang hướng về phía bên người một người phân phó nói. Người này cũng là võ đạo cao thủ. Thân thủ bén nhạy, người này phóng ngựa đi qua. Trực tiếp từ lập tức nhảy lên. Ở Ngô Lương ánh mắt kinh hãi bên trong. Đem nhắc tới, lại hồi nhảy ở trên ngựa. Ngô Lương vốn là lớn tuổi. Lại từng là quan văn, không có chút nào sức đánh trả. A Tô đại nhân, A Tô đại nhân, cả đám vội vã gào thét. Ha ha, Vương Khang cười to nói, các ngươi cũng cho ta nhớ rõ, để cho các ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật thảo nguyên mãng cổ tư. Lại trở về, rút lui, chộp được Ngô Lương, khuấy loạn mục đích vậy đạt thành. Vương Khang liền xuất lĩnh đội kỵ binh bắt đầu rút lui. Trong bộ lạc hiện ở khắp nơi đều là ánh lửa cháy. Chính là hỗn loạn lúc đó, còn không hữu hình thành kích thước ngăn cản, lại làm sao có thể ngăn được Vương Khang, chỉ có thể là nhìn hắn bóng lưng. Mà vào lúc này, một đạo tiếu tiếng vang lên, tản mát ra đặc thù âm luật truyền ra, còn ở chém giết A Đại nghe được thanh âm, đột nhiên ngẩn ra, rất nhanh đuổi theo Vương Khang. A Đại, đi! Vương Khang cười lớn một tiếng, tối nay hành động thật đúng là niềm vui tràn trề, mặc dù theo dự đoán kế hoạch không có đạt thành, nhưng mục đích đã đạt đến, cũng coi là không uổng chuyến này. Ở bọn họ phá vòng vây lúc đó, cũng không ngừng gặp phải ngăn trở, phía sau cũng có truy kích, chỉ như vậy vừa đi vừa đánh rồi một đêm, đợi trời sáng lúc đó, phía sau đã không có người ở truy kích, chẳng biết lúc nào dừng lại. Đại đội tạm ngừng ở bờ sông nhỏ chỉnh đốn. Vương Khang vậy rốt cuộc có thể chậm một hơi. Chiều nay, nhưng mà mệt chết đi được. Các tướng sĩ bắt đầu kiểm kê số người. Người bị thương chữa trị. Mà Vương Khang chính là cầm Ngô Lương mang tới chuẩn bị thẩm vấn. Đây là một con cá lớn. Hắn chắc chắn biết rất nhiều chiến tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện hot của web. Đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế, cách chương.